Siêu thần yêu nghiệt, chương 1229, để ta xem tờ giấy vừa rồi của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Thái Thúc Lệnh đã hôn mê biết rõ ý nghĩ của chúng nhân, khẳng định sẽ tỉnh lại phun ra một ngụm máu, lại tiếp tục hôn mê trầm. Tiểu Vũ ngẩng đầu, quét qua mọi người, quát lạnh lăn. Xoát, xoát, rất nhiều hư không cảnh cường giả đang vây xem trong nháy mắt biến mất. Dòng chính siêu siêu nhất lưu, người nào chọc nổi. Võ giả đang chuẩn bị chạy tới biết được Trầm Tiểu Vũ làm ra động tĩnh, từng người giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục làm việc của mình. Xoát, nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay về phía bầu trời. Đám người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy Trầm Tiểu Vũ đứng trên không, hai tay vung lên, bàng bạc thuần nguyên lực hóa thành một bàn tay to. Hô, Thái Thúc Lệnh bị thương bị treo giữa không trung, hãy nghe kỹ cho ta. Trầm Tiểu Vũ lơ lửng giữa không trung, mặt lạnh lùng nói, người nào dám hô tên bản cô nương, kết cục sẽ giống như hắn. Oanh, một chưởng đánh vào ngực Thái Thúc Lệnh khiến cho hắn phun ra một ngụm máu. Oanh, rầm rầm rầm, không mất bao lâu, Thái Thúc Đại Thúc rất có mị lực bị Trầm Tiểu Vũ ngược vô cùng thê thảm. Ừng ực, nội thành võ giả nuốt một ngụm nước bọt, trong con người hiện ra vẻ kiêng kỵ, cứ như vậy bị ngược chết, ai còn dám gọi tên nàng thật sống đến không kiên nhẫn a? Ai? Tiểu Nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất, tay nhỏ nắm đầu, chân thành nói, Thái Thúc Đại Thúc, yên tâm, ta sẽ nhặt xác cho ngài. Vân Phi Dương khiến Thái Thúc Lệnh rơi vào kết quả bi thảm, lúc này tâm tình hắn cũng rất sụp đổ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trầm Tiểu Vũ bảo tẩu sẽ cây ết. Âng bê, như thế, nói thật, Vân Phi Dương rất may mắn, nếu như không phải xuất từ vạn thế đại lục mà Trầm Tiểu Vũ phụ trách. Nếu không, Long Môn khảo nghiệm ngày ấy, hô nàng tên, bị ngược tuyệt sẽ không kém gì Thái Thúc Lệnh. Oanh, Thái Thúc Lệnh như đạn pháo từ trên cao rơi xuống. Kinh mạch hắn nhiều chỗ bị hao tổn, xương cốt gãy rất nhiều cái, tuy rất thê thảm, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ít nhất phải một tháng mới có thể khôi phục, Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Xoát, nhưng vào lúc này, Trầm Tiểu Vũ rơi xuống trước mặt hắn, lạnh lùng nói, để ta xem tờ giấy vừa rồi của ngươi. Xoát, Vân Phi Dương vội vàng giơ lên, Trầm Tiểu Vũ nhìn một lúc, không hiểu được, khẳng định Vân Phi Dương không phải người ngu, sớm đã đổi tờ giấy viết tên nàng. Hắn có thể khẳng định, nếu như Trầm Tiểu Vũ nhìn thấy tờ giấy kia, mình lập tức sẽ cùng nằm cùng một chỗ với Thái Thúc Lệnh. Ba, Trầm Tiểu Vũ vỗ vỗ tay, nói, nhớ kỹ, đấu giá kết thúc, theo ta về Trầm gia. Cách chương.